Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1338. Nhưng nàng ấy không dám than mệt, cũng không dám than đau, chỉ có thể không quay đầu lại mà đi tiếp. Mộ Dung Bắc Hải muốn nói lại thôi, nhìn Hứa Mạn Nhi đang kéo mình. Có mấy lần, hắn muốn kêu nàng ấy dừng lại, đừng đi tiếp nữa, nhưng Hứa Mạn Nhi giống như đang đấu tranh với mình vậy. Thế nào cũng không chịu buông tay, phần vải ở lưng gần vai đã bị dây thừng mài rách rồi. Cho dù không nhìn thấy bên trong thì cũng tưởng tượng ra được nàng ấy phải chịu cơn đau như thế nào. Bỗng nhiên hốc mắt Mộ Dung Bắc Hải đỏ lên. Ở giờ khắc này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cứng cỏi trên người nữ nhân này. Lúc hắn thảm hại nhất, bất lực nhất, nàng ấy đã dùng thân thể mảnh khảnh của mình chống đỡ hẳn lên. Không dễ dàng gì hai người mới đi ra khỏi rừng. Hứa Mạn Nhi nhìn ra xa, đột nhiên bật cười. Công tử, ở kia hình như có một cái hang động, hay là để ta dìu huynh qua đó đi. Mộ Dung Bắc Hải gật gật đầu, được nàng ấy chậm chậm dìu đến hang động. Hứa Mạn Nhi thấy trên nền đất có một đống cỏ khô duy nhất thì để Mộ Dung Bắc Hải ngồi trên đống cỏ khô. Nàng ấy còn muốn nhặt một số cành cây khô, đốt một đống lửa cho Mộ Dung Bắc Hải sưởi ấm. Nhưng ở gần đây không tìm nổi một hòn đá đánh lửa. Chỉ có mỗi cành cây khô thì cũng không thể đốt lửa lên được. Mộ Dung Bắc Hải ngẩng đầu nhìn Hứa Mạn Nhi. Không có thì thôi, nàng cũng đã rất mệt rồi. Vẫn là đến đây nghỉ một chút đi. Hứa Mạn Nhi ngồi bên cạnh Mộ Dung Bắc Hải. Vừa ngồi xuống thì tất cả những cảm giác đau đớn bị nàng ấy xem nhẹ vừa nãy đều truyền đến. Nàng ấy nhịn không rên ra tiếng, sau đó cũng không chế giọng nói, không để Mộ Dung Bắc Hải nhận ra. Nhưng sao Mộ Dung Bắc Hải lại không phát hiện được chứ? Ngón tay của hắn chạm nhẹ vào vai của Hứa Mạn Nhi. Thậm chí có thể nhìn thấy cả cái vai phải của nàng ấy bị ma sát đến xuyên qua luôn rồi. Có thể nhìn thấy loáng thoáng chiếc áo trong màu trắng và vết máu trên đó. Khóe mắt của Mộ Dung Bắc Hải ẩm ướt, ngón tay của hắn vẫn treo ở trên vai của Hứa Mạn Nhi mãi không bỏ xuống. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng chạm tay vào vết thương của nàng ấy. Đau không? Hứa Mạn Nhi dùng sức lắc đầu, thậm chí còn lộ ra ý cười với hắn. Không đau, công tử. Chúng ta đây có phải được coi là gặp dữ hóa lành không? Thoát ra khỏi cái chết. Không biết, có lẽ những người đó vẫn còn đuổi đến đây nữa. Không biết bọn người thái thú có chống cự nổi bọn thích khách kia không? Mà bây giờ trời cũng tối rồi. Ta thấy bọn họ cũng không dám manh động đâu. Nếu không dâm lên điện lôi chẳng phải là đem mình nổ thành phấn hay sao? Mộ Dung Bắc Hải gật gật đầu. Chẳng qua sáng sớm ngày mai, chúng ta vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không xảy ra chuyện gì thì ai cũng không thể nói trước được. Huynh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tin ta, huynh cát nhân thiên tướng, Bồ Tát cũng sẽ bảo vệ huynh. Mộ Dung Bắc Hải dịu dàng nhìn Hứa Mạn Nhi. Chẳng có thần Phật nào giúp đỡ ta cả. Chính là nàng đã không tiếc mạng sống cứu ta. Cảm ơn nàng. Mạn Nhi, cách chương.